Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 67, kênh trò chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Yên khai thông phòng phát sóng trực tiếp chưa được bao lâu. Có nhiều chức năng các loại nàng vẫn chưa hiểu kỹ càng. Nhìn trên màn hình rất nhiều bình luận cầu mở kênh trò chuyện riêng. Nàng thật sự muốn hỏi làm cách nào để mở. Nhưng trực giác nói cho nàng. Hỏi như thế sẽ bại lộ vấn đề. Cho nên nàng dứt khoát coi như không nhìn thấy bình luận. Các vị khách quan, sủi cảo chiên mới ra nồi nên ăn ngay nha. Nguội rồi sẽ không ngon đâu. Câu này nháy mắt khiến khán giả rời sự nhiệt tình qua món ăn. Mỹ thực ở trước mặt, tất nhiên phải ăn rồi tình tiếp. Nhàn Yên tiếp theo đem rượu gạo mới ủ đi nấu chín. Tuy rượu gạo có thể trực tiếp uống, nhưng sau khi nấu lên mùi sẽ càng thêm thơm. Rượu gạo tinh khiết thơm nồng trong lúc đun nóng liền tỏa ra mùi hương. Mang theo hương vị nồng ấm say lòng người. Làm khán giả trước màn ảnh đang hăng say gặp sùi cảo chiên bị hấp dẫn ngước mắt lên. Đây là rượu gạo vừa nãy tiểu tỷ tỷ nói sao? Oa, cái mùi hương này người thật thích. Vô nghĩa, đồ ăn được tiểu tỷ tỷ làm sao lại không dễ người được chứ? Khác giả tức khắc sôi nổi phụ hỏa. Nhàn Yên đem rượu gạo đã được nấu xong rót vào trong ly. Sau đó đặt trên bàn cơm. Nói, các vị đại gia có thể thử vừa ăn sùi cảo vừa uống rượu gạo. Hương vị khẳng định không tồi đâu. Khán giả hiện tại đối với lời nói Nhàn Yên hoàn toàn không nghi ngờ gì, tin tưởng tuyệt đối. Tự nhiên đều làm theo lời nàng nói. Quả nhiên, khu bình luận lại lần nữa bùng nổ. A, cái này quả thực là hương vị tuyệt đỉnh. So với tiểu long bao hôm qua ăn càng thêm tuyệt mỹ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cái đồ uống gọi là rượu gạo này uống ngon thật. Bên trong còn mang theo vị ngọt của gạo. Nóng hôi hồi, uống xong quả thật rất sảng khoái. Tiểu tỷ tỷ, quỳ cầu công thức làm rượu gạo. Bán ta cũng nguyện mua. Xin chung, một, Nhàn Yên thấy có không ít người hỏi cách làm. Liền nói, trước đó ta đã từng nói mỗi lần phát sóng trực tiếp làm đồ ăn đều sẽ hướng dẫn cách làm. Sau khi phát sóng trực tiếp xong ta sẽ chỉnh sửa lại cách làm thật chuẩn đặt ở thông báo phát sóng để mọi người cùng xem. Khán giả rất kinh ngạc. Mẹ ơi, tiểu tỷ tỷ cô thật sự nguyện ý đem công thức công bố ra hết sao? Tiểu tỷ tỷ chị có biết nếu chị nguyện ý bán bản quyền cách làm đồ ăn mà nói là sẽ bán được giá rất cao, có không ít tinh tệ đấy. Tôi dám nói nếu tiểu tỷ tỷ nhượng quyền mua đứt mỗi loại đồ ăn giá ít nhất 10 vạn tinh tế. Nếu xét mỗi rượu gạo, 100 vạn tinh tệ. Lầu trên cũng quá keo kiệt rồi. Ta ra giá 500 vạn, 1.000 vạn, các ngươi đừng hòng đoạt. Nhàn Yên, đột nhiên có chút do dự không muốn đem công thức làm công bố ra đâu. Cũng bởi vì hiện giờ nàng thật sự tiền khô cháy túi. Hơn nữa để tiểu ngải thăng cấp cùng mua sắm các loại đồ dùng nàng đều chu cấp không đủ đâu. Không phải là nàng bị đồng tiền làm mờ mắt đâu. Từ khi tới tinh tế tới nay, nội tâm Nhàn Yên càng ngày càng phong phú. Trên mặt không cảm xúc kéo kéo khóe miệng. Cuối cùng vẫn quyết không bán. Các công thức làm ta đều công khai. Các vị khách quan đừng tranh chấp. Nguyên bản chính là cổ đại đã xuất hiện những món này. Sau khi công khai cách làm, liền sẽ có nhiều người có thể cảm nhận được hương vị đồ ăn. Cũng coi như là một việc công đức. Nhàn Yên nhàn nhạt cười. Hơn nữa nấu nướng phải đặt tâm. Mỗi người có một thiên phú riêng. Cách làm cũng sẽ không giống nhau nên hương vị sẽ khác nhau. Mong mọi người xem có thể hiểu được. Ta thật tình hy vọng bây giờ có thể có người hiểu được một chút ý nghĩa của việc nấu nướng đấy. Cho dù Nhàn Yên có thích nấu nướng thế nào đi nữa. Cũng có lúc nghĩ đến việc xuống bếp. Đến lúc đó nếu nàng rửa tay gác kiếm đứng chỉ huy mọi người. Cũng không tệ đâu. Dù sao cuộc đời này uống ống dinh dưỡng là một quá khứ đen tối, cách chương.